Tình yêu. Tác giả: nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Tập 1. Nửa đêm về đến phòng trọ, dưới ánh đèn ngủ, Hà Anh còn đang say giấc nồng. Thịnh thay quần áo rồi nhẹ nhàng chui vào nằm cạnh người yêu. Đã lâu lắm do mải mê công việc nên hai người ít có thời gian dành cho nhau. Thịnh vòng tay ôm Hà Anh rồi hít hà mái tóc có mùi thơm nhẹ của hương bù kết. Hà Anh dù đang ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm của bạn trai. Cô quay lại dụi mắt vào lồng ngực của Thịnh. Bàn tay Hà Anh tinh nghịch vuốt ve từ trên xuống dưới. Dù mệt và buồn ngủ, nhưng trước sự tấn công của người yêu, Thịnh đã nhiệt tình hưởng ứng. Cả hai quấn lấy nhau, làm tình một cách đầy cuồng nhiệt như thuở ban đầu. Tiếng thở gấp dồn dập của Thịnh hòa cùng tiếng rên xiết của Hà Anh đã át được cả tiếng cái đồng hồ đang chạy tích tắc. Khi ánh nắng rọi vào phòng trọ chói chang, Thịnh vẫn ngủ say sau một đêm đắm say. Hà Anh đánh thức Thịnh rồi nhắc. Đã 8:30, anh chuẩn bị lên trường. Em vừa mua đồ ăn sáng nên anh về ăn rồi đi học cho kịp giờ. Mắt vẫn nhắm nghiền như thiếu ngủ, Thịnh giải thích việc sáng nay sẽ nghỉ học một hôm. Tuần sau anh sẽ tập trung học nghiêm túc để không có bị nợ môn. Ngồi bên mép giường, đắn đo một lúc, Hà Anh ngập ngừng thông báo việc cô lại chậm kinh. Cô muốn biết hướng xử trí của bạn trai. Nghe Hà Anh nói vậy, Thịnh ngồi dậy, tỉnh hẳn ngủ rồi chăm chú nhìn người yêu, như chờ đợi cái điều gì đó. Hiểu ý của Thịnh, nên Hà Anh khẽ nhắc. Nếu lần này phải đi nạo, sẽ là lần thứ tư, bác sĩ đã cảnh báo về hậu quả về sau. Nói xong, Hà Anh bưng mặt khóc nức nở. Cô trách Thịnh vì lần nào nhắc đeo bao cao su, bạn trai cô luôn có lý do. Lúc thì quên bao cao su, lúc khác lại kêu vội quá không kịp. Có khi còn nói mang vào nó dướng díu. Cuối cùng cô chính là người lãnh hậu quả. Nhìn người yêu sụt sùi khiến mắt mũi đỏ que, Thịnh bèn an ủi. Thôi được rồi em, cuối tuần này anh sẽ xin nghỉ làm về quê nói chuyện với bố mẹ xem thế nào. Dù sao các cụ mong có cháu ẵm bồng, sớm còn lên chức ông bà. Nghe Thịnh hứa xong, Hà Anh có vẻ yên tâm hơn. Cô vội lên giảng đường cho kịp giờ học. Khi Hà Anh đi rồi, Thịnh lặng lẽ ngồi hút thuốc và suy nghĩ với vẻ mặt trầm tư. Năm ngoái quen Hà Anh, khi cô bước vào năm thứ nhất đại học, còn Thịnh lên năm thứ ba, cả hai đều sinh ra ở Cao Bằng nên sớm tìm thấy sự đồng cảm. Lâu dần đã nảy sinh tình cảm với nhau. Vừa hết kỳ một của năm học, Hà Anh đã dọn về sống chung với Thịnh nhằm tiết kiệm tiền thuê nhà. Việc góp gạo thổi cơm khiến cho cả hai tiết kiệm được nhiều chi phí. Hằng ngày hết giờ học, Hà Anh đạp xe đi làm gia sư cho một vài nơi. Cuộc sống vốn không có mấy dư dả. Bây giờ có thêm em bé sẽ vô cùng vất vả lắm. Vừa nghĩ đến cái diễn cảnh đó thôi, tự dưng Thịnh thấy lo ngại mơ hồ. Do chịu khó nên Thịnh đã học pha chế và xin vào làm phục vụ cho một quán bar ở trong khu phố cổ. Chính tại nơi đang làm việc, Thịnh lọt vào con mắt si tình của ông Tân, vốn là khách VIP của quán. Theo như tay quản lý cho biết, tiền ông Tân không thiếu, chỉ thiếu mỗi tình. Hồi đó mặc cho VIP Tân liên tục tấn công bằng những món quà đắt tiền, Thịnh luôn dè chừng và tránh xa. Nhiều lúc Tây Phi là quản lý phát ghen vì những món quà Thịnh nhận được. Khi xưa, ông Tân cũng si mê và ban phát nhiều quà cáp cho Phi. Cái chức quản lý hiện nay có được cũng nhờ vào cuộc điện thoại của ông Tân và chủ quán bar. Giai đoạn mặn nồng của ông Tân với Phi chỉ kéo dài được 2 năm. Hận thấy Phi đơn thuần chỉ là kẻ đào mỏ. Ông Tân chủ động giải tán luôn. Bây giờ thấy Thịnh được quá nhiều thứ, Phi nổi máu ghen một cách điên cuồng. Người ta hay nói, ghen vợ ghen chồng không bằng ghen đồng ghen bóng. Theo cái luật bất thành văn, dù quán bar có đông khách đến đâu, hễ ông Tân xuất hiện, Thịnh sẽ phải tự tay pha chế đồ uống và phục vụ cho vị khách VIP này. Ông Tân lúc nào cũng nhâm nhi ly cocktail và ngắm nhìn Thịnh làm việc với con mắt thèm muốn. Như một con rắn săn mồi lão luyện, ông không có vội vàng, chỉ kiên nhẫn đợi. Trời không phụ người có công, cuối cùng thời cơ đã đến, thậm chí còn sớm hơn cả dự tính. 2 tháng trước, bố của Hà Anh không may bị tai nạn, lúc xe cấp cứu chuyển tuyến về bệnh viện Bạch Mai chờ mổ. Dù gia đình cô đã chạy dậy để vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không có đủ chi phí cho ca phẫu thuật. Buổi chiều hôm đó, trời nổi từng cơn gió lốc, đứng chông chân tại hành lang bệnh viện, Hà Anh nói với Thịnh: "Nhà em đã hết cách xoay tiền rồi, bạn bè toàn là cảnh sinh viên nghèo. Mẹ em đang tính nếu không có thu xếp được tiền sẽ xin đưa bố em về quê." Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người yêu, Thịnh như nhói trong tim. Hà Anh đã hy sinh rất nhiều cho Thịnh. 3 lần ra phố giọng nào thai khiến cho Hà Anh suy sụp. Thịnh nắm tay Hà Anh an ủi: "Để anh xin tạm ứng trước ở chỗ làm xem thế nào nghe." Tuy nói vậy, nhưng Thịnh biết nếu có được tạm ứng trước 1 tháng lương, số tiền đó không có thấm vào đâu. Trong phút giây quyết định, Thịnh đã gọi cho ông Tân hỏi mượn tiền. Không cần nghe trình bày nhiều, chưa đầy 10 phút sau, tài khoản của Thịnh có thêm 25 triệu. Trước sự vui mừng của bạn gái, mọi thủ tục cho ca phẫu thuật được hoàn tất. Đêm hôm đó, khi bố của Hà Anh được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt, cũng là lúc Thịnh phải đi trả ơn. Khi chiếc taxi dừng lại trước cửa một khách sạn nhỏ trên đê Yên Phụ, Thịnh lên tầng lầu rồi đẩy cửa phòng 304 bước vào trong. Mùi nước hoa quen thuộc của vị khách VIP xộc vào mũi, khiến cho Thịnh hơi chùng bước vì ghê sợ. Nhưng tiền đã nhận nên không còn đường lui. Ông Tân cầm chai rượu XO rồi rót ra 2 ly. Đưa cho Thịnh 1 ly, ông nhẹ nhàng nói: "Uống đi cưng, hôm nay mình cùng lãng du với niềm đam mê bất tận." Nhắm mắt ngửa cổ làm một hơi cạn ly rượu mạnh, dường như muốn có thêm can đảm nên Thịnh uống thêm 1 ly rượu nữa. Trong không gian tĩnh lặng, hai người đàn ông quấn lấy nhau với 2 thái cực đối lập. Trong khi ông Tân tràn đầy sự đam mê và ham muốn mãnh liệt, Thịnh đáp ứng nhu cầu tình dục khác lạ nhưng phải cắn răng chịu đựng trong sự kinh hoàng và sốc. Thỏa mãn xong cơn khát tình bấy lâu, ông Tân châm thuốc hút 1 điếu xì gà rồi thầm thì vào tai của Thịnh: "Cưng thấy không, chỉ đàn ông với nhau cũng đem lại khoái cảm và hạnh phúc vậy." Nghe những câu nói đó, Thịnh chạy nhanh vào nhà tắm ói mửa vì khiếp đảm. Vừa nhìn thấy Thịnh chạy chiếc xe Dream mới tinh đổ trước quán bar, Phi trợn mắt nhìn như muốn nổ đom đóm vì ghen tức. Làm quản lý nên Phi thừa biết tiền mua chiếc xe này đến từ đâu. Khi Thịnh chuẩn bị bước vào quầy, Phi đã hất hàm: "Hôm nay lại đi trễ nữa đó, bây giờ cậu tính sao?" Khác với mọi lần, Thịnh không buồn thanh minh. Cậu vén tay mình nhìn cái đồng hồ mới tậu rồi nói mình đi chậm có 3 phút so với quy định. Nhưng do phải nhận điện thoại của ông chủ, nếu không tin cứ việc kiểm tra. Nói xong, Thịnh bước vào quầy để nhận giao ca, mặc cho quản lý Phi đứng sững người. Chưa xong cái vụ chiếc xe máy, bỗng nghe Thịnh nói nhận điện thoại từ ông chủ. Điều này khiến cho Phi cảm thấy vô cùng hoang mang và thầm nghĩ, lẽ nào cái chức quản lý của gã sắp lung lay. Vừa nghĩ đến đó, tự dưng mồ hôi đã ướt sũng lưng áo. Thịnh đang lau cái ly rượu, bất chợt nghe tiếng của quản lý Phi vang lên: "Chỗ em chơi đa hệ là tham quá đó, chơi dao có ngày đứt tay." Giận lúi húi lau chùi dọn dẹp, Thịnh coi như không nghe thấy gì. Chính thái độ bất cần đó khiến cho Phi thêm càng cay cú. Khách khứa ra vào liên tục nên Thịnh tận tâm phục vụ và coi tay quản lý như vô hình. Phi im lặng không nói. Gã mở Facebook rồi chăm chú lựa chọn và chụp màn hình liên tục. Liếc nhìn Thịnh bằng ánh mắt tức tối, gã gửi toàn bộ số ảnh chụp được qua Messenger cho một tài khoản khác. Khi đã gửi xong đống ảnh đó, Phi châm điếu thuốc và thầm nghĩ, đợi coi mày còn cười được bao lâu. Đúng lúc quán bar đông khách, ông chủ bất ngờ xuất hiện, khiến cho Phi vội xung xe chạy lại hỏi han. Ông chủ phẩy tay rồi đến thẳng quầy rượu. Sau khi rít một hơi xì gà, ông ôn tồn nói: Thịnh, bỏ đó, mau chạy đi qua nhà anh Tân, mọi việc ở đây có Phi giải quyết rồi. Nghe ông chủ ra lệnh, Phi cắn răng im lặng không dám ho he một câu. Dù không muốn, nhưng Thịnh phải miễn cưỡng rời chỗ làm để chạy sang bên Long Biên. Không quá khó để tìm ra địa chỉ. Tần Ngần đứng trước ngôi biệt thự nguy nga, có hai cánh cổng được đúc bằng đồng và chạm khắc tinh xảo. Sau khi nhìn rõ chiếc xe Camry quen thuộc đậu ở trong sân, Thịnh mạnh dạn bấm chuông cổng. Bước chân vào phòng khách sang trọng, tiếng bản nhạc quen thuộc vang lên thánh thót, phảng phất trong phòng là mùi nước hoa quen thuộc. Ông Tân trong bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm ra đón Thịnh ngay cửa. Trong bữa tiệc ngoài vườn, ông Tân vừa nhấm nháp ly rượu vang, vừa thăm dò Thịnh. Em làm ở đó gần 2 năm rồi, có dự tính gì cho tương lai không? Thịnh lắc đầu buồn bã, nói việc mình không có chắc được tốt nghiệp. Nếu có ra trường khó xin việc vì không có người quen và... Ông Tân gật gù hiểu ý Thịnh muốn nói về cái việc phải có tiền mới xin được việc. Sau khi thưởng thức món beef steak, ông đề nghị thẳng thắn: Anh có thể thu xếp để em làm quản lý ở bên đó. Sau này có ít vốn và kinh nghiệm, anh sẽ đầu tư cho em một quán bar của riêng mình. Thịnh làm rớt cái nĩa và không tin ở tay mình. Quả thật đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Sau cuộc tình nồng nhiệt, lúc cả hai cùng nằm thư giãn trong bồn tắm và thưởng thức bản nhạc, ông Tân giói tay lấy cái iPad và đưa cho Thịnh xem. Hiện ra trên màn hình là những bức hình Thịnh và Hà Anh đang âu yếm tình cảm mọi lúc mọi nơi. Thấy Thịnh có vẻ ngơ ngác chưa hiểu, ông Tân nhẹ nhàng phân tích. Dù biết Thịnh không có thuộc về giới tính như ông, thanh niên có người yêu là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tình cảm đừng có bập sâu quá. Nếu bây giờ dính vào chuyện gia đình, ông ngại rằng sau này Thịnh mãi vẫn nghèo không có ngóc đầu lên được. Từng câu từng chữ của ông Tân như những nhát dao cứa vào tâm can của Thịnh. Đúng là trong tâm trí, từ khi về Hà Nội nhập học, Thịnh luôn nung nấu khát vọng phải giàu để thoát nghèo. Trước khi chia tay, ông Tân còn hỏi một câu đầy ẩn ý: Chiếc xe mới mua có chạy tốt không em? Thịnh nhếch mép cười nhạt. Khi chạy chiếc xe ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng, Thịnh buộc miệng chửi thề: Đục chó! Trời bắt đầu lập đông. Trong tiết trời se lạnh, Hà Anh mặc thêm chiếc áo len mỏng, bụng cô đã lùm lùm thấy rõ. Do sức khỏe yếu nên khi mang thai đến tháng thứ tư, Hà Anh xin bảo lưu kết quả học tập để ở nhà dưỡng thai, khiến cho mọi gánh nặng chi phí đè nặng lên vai của bạn trai. Hằng ngày Thịnh vẫn cố gắng có mặt lúc điểm danh rồi đi làm. Tuy nhiên với số môn còn nợ lại, Thịnh biết mình không đủ điều kiện để làm luận án tốt nghiệp. Chủ nhật tuần trước, đón xe khách về nhà để thưa chuyện cưới sinh, bố Thịnh nghe con trai nói xong bèn im lặng. Ông cầm cái điếu cày rít lên liên tục vài điếu. Tiếng điếu cày sòng sọc phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong gia đình. Thương con trai nên mẹ Thịnh nói với chồng: Thôi, việc đã đến cơ sự này, tôi và ông nên sang nhà người ta thưa chuyện. Dù sao là người cùng huyện nên thuận tiện hơn nhiều. Bằng tuổi nó, nhiều đứa cũng có vài mặt con rồi. Ở tuổi này mình có cháu ẵm bồng thì hạnh phúc. Ông bố Thịnh gằn giọng nói con trai: Nuôi mày phí cơm tôi. Ở nhà tụi tao lo kiếm từng đồng gửi xuống Hà Nội cho mày ăn học nên người. Tốt đâu không thấy, hóa ra giống mấy cái thằng vô lại. Tao còn sống thì đừng có mong vác cái mặt về nhà, biến ngay cho khuất mắt tao. Mẹ Thịnh hết dỗ dành con trai, lại quay sang lầy gian chồng để con nó ăn bữa cơm rồi hãy lên Hà Nội. Bữa cơm gia đình diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Mọi người ăn nhưng không có buồn nhìn mặt nhau. Bố Thịnh uống hết chai rượu rồi ăn lưng chén cơm. Sau khi đã ngà ngà say, ông leo lên giường làm một giấc. Mẹ Thịnh cầm tay con trai thủ thỉ: Thôi, con đợi ít hôm nữa bố nguôi giận. Lúc đó bố mẹ sẽ sang bên nhà người ta thưa chuyện. Thịnh xách ba lô chào mẹ rồi ra bến xe. Khi ra đến cổng, còn được mẹ mình dúi cho cái túi trứng gà. Bà dặn dò đem về cho bạn gái tẩm bổ. Phụ nữ mang thai không có được ăn uống kham khổ quá. Ngồi dựa lưng vào bức tường của căn phòng trọ, dù ngoài trời đang chan hòa ánh nắng, nhưng bên trong căn phòng hơn 10 mét vuông vẫn tối tăm do Hà Anh đóng kín cửa sổ duy nhất. Cô cũng không có bật đèn. Mùi hôi hám bốc lên từ đường cống ở nhà vệ sinh khiến cho căn phòng vô cùng ngột ngạt. Khi cánh cửa phòng trọ mở ra, ánh nắng rọi vào khiến cho Hà Anh bị chói. Cô lấy tay che mắt rồi nhìn ra phía cửa. Lúc này, Thanh là bạn học cùng lớp xộc vào. Ta tưởng giờ này mày còn đang ở cầu Trương Dương rồi chứ, hay tắt đường chưa có đi được? Hà Anh ngơ ngác hỏi bạn. Tao có việc gì phải ra cầu Trương Dương? Thanh ngồi xuống cạnh đứa bạn. Cô đưa cho Hà Anh gói xôi xéo thơm phức, rồi thong thả kể. Lâu lâu cô thấy báo mạng đăng có mấy đứa thất tình trèo qua lan can cầu Trương Dương, sau đó gieo mình xuống dòng sông Hồng. Mấy hôm nay không thấy Hà Anh đến lớp nên cô đoán vậy thôi. Dù sao người yêu cũ chuẩn bị lấy vợ, không có đau lòng mới là chuyện lạ. Con người chứ có phải gỗ đá đâu. Hà Anh mệt nhọc vịn tay xuống nền nhà rồi đứng lên. Dưới lớp áo mỏng, lúc này bụng của cô đã lùm lùm thấy rõ. Việc mang thai đến tháng thứ tư khiến Hà Anh mệt nhọc. Cô mở tủ lấy ra sách tiền rồi nói. Trước khi rời đi, không hiểu sao Thịnh kiếm được 50 triệu. Hắn nói tao đi nạo thai rồi làm lại cuộc đời. Mày tính cuộc đời tao có thể làm lại bằng 50 triệu hay không? Bây giờ ân hận cũng muộn rồi. Hà Anh ăn xôi xéo trộn với nước mắt. Cô nói với bạn. Đúng là Sở Khanh, thời nào cũng có. Tao cứ nghĩ yêu được người cùng quê là tử tế. Ai ngờ. Thanh an ủi bạn mình, lo chăm sóc cho bản thân cái đã. Mọi thứ khác đừng có quá bận tâm. Dù sao cuộc đời còn dài, loại người như thằng người yêu của Hà Anh trước sau gì cũng gặp quả báo. Ăn sáng xong, Hà Anh nhờ cô bạn thân tiện xe máy chở xuống phố Vọng, đi sớm không một chút nắng lại mệt. Bố mẹ Thịnh được ô tô về tận Cao Bằng đón lên Hà Nội. Sau khi ở chơi và tham quan Hà Nội mấy ngày, hai ông bà lần đầu được đi máy bay vào tận Nha Trang. Trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo âu vì sợ tốn kém, lúc máy bay cất cánh, bà Sim quay sang hỏi con trai. Sao không cưới ở ngay Hà Nội, hoặc về quê tổ chức cũng được, bày vẽ đám cưới tận Nha Trang xa xôi làm gì? Như vậy là họ hàng, rồi bà con làng nước, không ai có mặt để dự đám cưới. Thịnh cao mày gắt khẽ rồi giải thích. Do nhà gái yêu cầu như vậy, cưới ở Nha Trang xong, lúc đó muốn về quê dựng rạp tổ chức cưới tiếp vẫn có chưa có muộn. Thịnh không quên căn dặn bố mẹ, chỉ cần có mặt đừng có phát biểu lung tung. Sau này về quê tổ chức cưới, lúc đó bố mẹ tha hồ mà nói. Biết tính con trai, nên bà Sim liền im lặng ngó qua cửa sổ để ngắm chính từng mây. Ông Sim ngồi nghe hết câu chuyện của hai mẹ con, đợi mấy cô tiếp viên đẩy xe hàng đi qua, lúc này ông mới nói với vợ. Nhà gái lắm tiền nhiều của nên họ làm cái gì cũng tự quyết. Nhà mình nghèo, bà hãy bớt lời đi một chút. Giống là người chu đáo. Thịnh nhận phòng khách sạn xong dường như chưa yên tâm, nên sang phòng của bố mẹ để hướng dẫn cách sử dụng nhà vệ sinh, cách phân biệt dầu gội, dầu tắm của khách sạn, cách dùng điều khiển bật tivi. Dù chỉ là khách sạn 3 sao, đối với ông bà Sim, đây đích thực là thiên đường với hạ giới. Nhìn tấm ga trải giường trắng muốt, bà Sim khẽ thì thào với chồng. Ông vào nhà vệ sinh rửa sạch chân đi, lỡ mà làm bẩn cái chỗ này, có khi khách sạn bắt đền tiền thì khổ. Khi ánh bình minh vừa xuất hiện, những tia nắng ban mai chiếu xuống khiến cho mặt biển lấp lánh ánh bạc. Ngay sát bờ biển của khu resort, một sàn gỗ với cổng chào được tết hoa cầu kỳ đã được dựng lên từ đêm hôm trước. Tất cả chỉ nhằm phục vụ cho đám cưới sáng nay. Theo kế hoạch đã duyệt từ trước, đám cưới sẽ được tổ chức gọn nhẹ, nhưng mọi thủ tục phải thực hiện đúng nghi lễ. Chiếc taxi chở Thịnh cùng bố mẹ mình từ khách sạn rẽ vào khu resort. Cậu nhân viên lễ tân chạy ra mở cửa xe rồi lễ phép thưa. Anh và hai bác vào ngay, chỉ còn 5 phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu. Thịnh đưa bố mẹ mình đi ra phía bờ biển. Ngoài cô dâu cùng khách mời của nhà gái, Hơn 20 nhân viên phục vụ khu resort với bộ đồ trắng toát đứng thành hai hàng dọc con đường bằng gỗ. Mọi người đều hướng lên sân khấu, nơi cô dâu chú rể sẽ trao nhau biểu tượng của tình yêu và hôn nhân. Ngay khi ông bà Sim được bố trí ngồi ngay hàng ghế đầu, Thịnh được yêu cầu lên sân khấu đứng đợi cô dâu. Nhạc nổi lên như hòa cùng tiếng sóng biển rì rào đang dỗ bờ. Bố cô dâu mặt rạng ngời, khoác tay con gái đi dọc con đường lát gỗ. Quan khách đều đứng lên vỗ tay chúc mừng cô dâu ngày phu quy. Khi trao cô dâu cho Thịnh, bố vợ anh khẽ mỉm cười chúc phúc. Bố cậu mong cho hai con được trăm năm bạc đầu. Ngồi bên cạnh bà Sim, chứng kiến cảnh con trai trao nhẫn cưới cho cô dâu, ông Sim hỏi nhỏ, việc nhà mình là đàn trai, sao thằng con trời đánh tổ chức hôn lễ theo nghi thức công giáo? Bà Sim gác nhẹ, thôi kệ, chắc con mình muốn lấy lòng nhà vợ, tiền không đó ông à. Theo tôi nghĩ, vợ chồng mình khuất mắt trông coi, có đi dự cưới trong này tôi và ông mới biết, thông gia với vợ chồng mình là đại gia. Sâm banh được bật nắp, quan khách nhất loạt chạm ly chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Dù là nhà trai, nhưng trước sự rụt rè của ông bà Sim, bố của cô dâu đã chủ động tiến đến bắt chuyện. Vừa chạm ly với ông Sim, bố cô dâu hồ hởi nhắc đã nghe Thịnh nói về hai ông bà lâu rồi, nhưng do bận rộn công việc nên hôm nay mới được gặp mặt. Ông thông gia trịnh trọng nói, xin được giới thiệu, tôi là Tân, bố của cháu Hạ Vi. Từ bây giờ chúng ta là thông gia, nếu thu xếp được nhất định tôi sẽ lên Cao Bằng thăm ông bà trong thời gian sớm nhất. Ông Sim vốn quê mùa nên không quen ăn nói. Đứng trước ông thông gia ăn mặc lịch sự và sang trọng, tự dưng không thể nói được câu nào ra hồn. Lúc này ông chỉ thèm cái điếu cày ở đây. Khi đó ông sẽ ngồi bên bãi biển rồi nhả khói lên bầu trời xanh ngát. Khi trấn tĩnh lại, ông Sim mạnh dạn hỏi ông thông gia. Hiện ông về hưu chưa hay vẫn còn bận công tác? Ông Tân ôn tồn giải thích, hiện đang kinh doanh mảng bất động sản. Ngoài ra có mở một vài quán bar ở vũ trường. Ông dự tính sau này khi sức khỏe yếu sẽ bàn giao lại cơ ngơi cho vợ chồng của Thịnh quản lý. Dù ông thông gia cầm ly sâm banh đi chào hỏi quan khách, nhưng ông bà Sim vẫn còn đứng thẫn thờ vì xúc động mạnh. Họ không nghĩ thằng con trai mình đổi đời nhanh như vậy. Khách khứa bắt đầu đưa nhau vào nhà hàng để dùng tiệc. Thịnh khoác tay cô dâu tình tứ đi về phòng thay đồ. Trước khi vào thang máy còn quay lại dặn bố mẹ. Tiệc sẽ tổ chức ngay nhà hàng trong khu resort. Bố mẹ nói cậu nhân viên dẫn đường không sẽ bị lạc đó. Lần đầu tiên kể từ khi con trai nói sẽ lấy vợ, ông bà Sim mới nhận được nụ cười và câu chào hỏi từ cô con dâu của nhà đại gia. Trong lúc Hạ Vi ở trong phòng để thay váy, bố vợ Thịnh không có hiểu từ đâu lù lù xuất hiện. Ngắm nhìn chàng trẻ bảnh bao trong bộ vest đắt tiền, ông Tân liếc nhanh, không thấy ai liền ghé tai Thịnh nói nhỏ. Vậy là cưng tội nguyện rồi ngang, chưa có ai được anh Tân chiều như vậy đó. Dù có bận rộn như thế nào, cưng cũng phải thu xếp trả ơn anh Tân, nhớ là ngoan, sẽ có thưởng đó. Buổi trưa tiệc chúc mừng đôi uyên ương kết thúc, Thịnh cùng cô dâu ra đứng ngay ở sảnh để chụp hình kỷ niệm và cảm ơn quan khách đã bớt chút thời gian đến dự. Khi đã giãn khách, thấy xe dừng trước sảnh, Thịnh cùng vợ tiện bố mẹ ra xe, đưa tay nhìn giờ ở cái đồng hồ đắt tiền, Thịnh căng dặn. Vợ chồng con ở lại khu resort, bố mẹ quay về khách sạn nghỉ ngơi, chiều nay khi tắt nắng, tụi con sẽ đưa bố mẹ đi ăn tối ở nhà hàng ngay gần đó. Taxi về đến khách sạn trong con hẻm nhỏ, vừa nhìn thấy ông bà Sim, cô nhân viên lễ tân đã tươi cười trao chìa khóa phòng, kèm theo một hộp quà được bọc bằng một loại giấy có in chùm họa tiết vô cùng tinh tế. Ngay ở chỗ nơ bằng vải lụa, có gài một tấm thiệp cùng lời chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đợi cậu nhân viên khách sạn mở giúp cửa phòng xong, ông bà Sim vào phòng khép cửa lại để nghỉ trưa. Không hiểu có phải do uống nhiều sâm banh kèm bia hay không, tự nhiên ông Sim nói với vợ. Kỳ quá à. Thằng Thịnh vào tận trong Nha Trang tổ chức đám cưới, vẫn có người biết rồi mua quà cưới tặng. Tôi muốn mở ra xem là cái quà gì. Chiều nay vợ chồng nó ghé qua, lúc đó mình trao lại. Biết tính chồng đã quyết là phải làm bằng được, bà Sim dùng chiếc kéo nhỏ cắt vải lụa và lớp giấy dùng bọc hộp quà. ông Sim định ngã lưng tìm giấc ngủ trưa, nhưng vốn tò mò nên không muốn bỏ lỡ xem món quà có ai gửi tặng. Hai lớp giấy bọc được bóc ra, tiếp theo đó một lớp giấy tráng bạc được bóc ra. Bà Sim cắt vỏ hộp bằng bìa cứng, bên trong có một hộp xốp nhỏ màu trắng. Trên mặt hộp xốp có dán một lá bùa màu vàng, trên lá bùa chi chít tiếng Phạn bằng mực đỏ. Kèm theo đó là dấu triện đóng xung quanh. Quan sát từ lúc bắt đầu xé giấy bọc, ông Sim nói với vợ của mình. Không biết trong này có gì quý, sao người ta bọc kỹ như vậy? Bà Sim hồi hộp cắt hết cái chỗ băng dính dán xung quanh hộp xốp. Lúc nắp hộp mở ra, ông kinh hoàng khi nhìn vào trong hộp có một thai nhi đỏ hỏn, còn nguyên cái cuốn rốn được nhét vào túi ni lông và hút chân không. Bên cạnh hài nhi xấu số có một tờ giấy khổ A4 với dòng chữ đánh máy được in đậm. Hôm nay con rất hạnh phúc khi được về dự đám cưới của bố Thịnh. Đọc xong tờ giấy và nhìn thấy thai nhi, bà Sim thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống nền nhà bất tỉnh. Đúng giờ tan tầm, mọi ngã đường đều nhìn thấy người và xe kín hết cả mặt đường. Còn phố núi Trúc, vốn đã hẹp lại dướng từng đoàn xe ô tô đến giờ đón học sinh của trường quốc tế Pháp, khiến cho mọi xe cộ lưu thông đều nhích từng chút một. Khi người lái xe điều khiển con xe Land Rover rẽ vào sảnh của tòa nhà Lancaster, xe vừa dừng lại, gần như ngay lập tức vợ chồng Thịnh bước xuống xe. Không cần đợi chồng mới cưới, Hạ Vi đi thẳng tới thang máy để lên căn hộ trên tầng 21. Dù tuần vừa rồi được ở trong khu resort cao cấp, nhưng lần đầu tiên bước chân vào căn hộ chung cư cao cấp, Thịnh vẫn cảm thấy choáng ngợp. Căn hộ 3 phòng ngủ với nội thất xa hoa cùng nhiều tiện nghi đắt tiền, kèm theo nó là 2 chiếc xe ô tô đậu sẵn ở dưới tầng hầm. Theo như lời ông Tân, đây là món quà cưới dành tặng cho đôi uyên ương. Bà giúp việc nhanh nhẹn kéo giúp cho Thịnh một cái vali đưa vào phòng. Sau đó bà cho biết, cô chủ lên bể bơi trên tầng 25 rồi. Thịnh có lên bơi cùng hay đợi cô chủ về ăn cơm tối? Bước vào phòng ngủ để thay đồ. Sau đó Thịnh ra phòng khách coi tivi trong lúc đợi vợ về ăn tối. Thời gian này tranh thủ mày mò làm quen với cách sử dụng những thiết bị hiện đại. Có lẽ nằm mơ Thịnh cũng không ngờ có ngày mình chen chân được vào tầng lớp thượng lưu. Hạ Vi bơi đúng 45 phút rồi lên tắm trán để quay về căn hộ. Đối với cô, đám cưới tuần trước ở Nha Trang không khác gì việc cô và nhóm bạn Rich Kid ngày trước hay rủ nhau bay sang Dubai ăn chơi và mua sắm. Trong mắt cô, anh chàng sinh viên đẹp trai với body 6 múi này khác gì mấy món đồ chơi đắt tiền và độc lạ. Tuy không nói ra, nhưng Hạ Vi thầm so sánh. Mang tiếng là chồng, nhưng Thịnh không giá trị bằng cái chìa khóa chiếc xe Land Rover. Bữa tối được bày biện khá đẹp mắt, giống là du học sinh từ Anh Quốc trở về, nên hôm nay các món ăn đều được chế biến kiểu châu Âu. Trong bữa ăn, Hạ Vi liếc nhìn Thịnh lúng túng sử dụng dao và nĩa, khiến cô hơi nhếch mép. Thoáng qua một cái rồi tập trung thưởng thức món ăn. Dưới ánh nến lung linh, kèm theo điệu nhạc không lời, nhìn bàn ăn của đôi vợ chồng không kém gì ở nhà hàng cao cấp. Dùng xong bữa tối, trong khi bác giúp việc lo dọn dẹp căn phòng, Hạ Vi bắt đầu nói một cách chậm rãi và từ tốn. Trên khuôn mặt khả ái của cô không hề bộc lộ cảm xúc. Thịnh như một cậu học sinh cá biệt, ngồi chăm chú nghe vợ mình dặn dò, nhấp môi vào ly nước trái cây, Hạ Vi căn dặn. Anh hãy nhớ, cuộc hôn nhân này chỉ là màn kịch được diễn cho nhiều người xem. Bản thân chúng ta không có đăng ký kết hôn. Vì vậy sau này anh vẫn lấy vợ hết sức bình thường. Trong thời gian sống chung ở căn hộ này, anh có thể mời người thân hay bạn bè tụ tập. Nếu thích, có thể đi du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tôi khuyến cáo lần nữa, anh có thể làm mọi điều mình muốn, trừ việc chạm vào người tôi. Nếu phá vỡ cam kết, tôi dám chắc một điều, anh sẽ quay về vạch xuất phát với hai bàn tay trắng. Đồng hồ trên tường chỉ con số 10. Biết không còn sớm nên Thịnh gật đầu xác nhận đã hiểu cam kết. Giống như tuần trăng mật ở Nha Trang, dù sống cùng nhau trong căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng có khu resort, hàng đêm Thịnh vẫn phải ôm gối ra sofa để ngủ. Không muốn nghe thêm, Thịnh về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Hạ Vi im lặng hút thuốc. Cô lặng lẽ ngắm Hà Nội về đêm từ căn hộ của mình. Cánh cửa của phòng ngủ master vừa khép lại, Hạ Vi nhẹ nhàng trút bỏ cái váy rồi lên giường nằm suy nghĩ. Tự dưng cô nhớ thằng người yêu vô dụng đến phát điên. Vì quá yêu kẻ bất tài nhưng đẹp trai, Hạ Vi đã chấp nhận cưới một thằng vô dụng bất tài này với mục đích khác. Tách cà phê hồi chiều khiến cho Hạ Vi không tài nào chợp mắt được. Cô bật dĩa nhạc nhẹ ưa thích để cho đầu óc được thoải mái, giúp cô chìm vào giấc ngủ. Ở phòng ngủ kế bên, dù diện tích có nhỏ hơn phòng master, giới thịnh như vậy hơn cả mong đợi. Căn phòng ngủ không giống căn phòng trọ ẩm mốc nơi Thịnh cùng cô người yêu cũ có thời gian mặn nồng bên nhau. Không biết do lạ nhà hay là vì chướng bận nhiều chuyện khác, quá nửa đêm Thịnh không sao ngủ được. Lúc này Thịnh chợt nhận ra một điều, mọi lần có thể ngủ dễ dàng là do anh cùng Hà Anh làm tình cuồng nhiệt. Sau đó Thịnh được ôm người yêu ngủ một giấc đến sáng. Còn đêm nay và nhiều đêm sau nữa, hãy nghĩ đến món quà cưới kinh khủng hôm trước, Thịnh thoáng rùng mình kinh sợ và không muốn nghĩ tiếp do sợ đối diện với sự thật. Hôm nay, nhà ông Sim có thầy cúng đến để làm lễ giải hạn cho bà Sim, ốm đau liên miên không khỏi. Nguyên nhân một phần vì bà bị ngất liệm ở khách sạn khi bóc cái món quà cưới kinh hoàng ra xem. Ban ngày không sao, khi màn đêm buông xuống, bà như thấy đứa trẻ con nó khóc vì khát sữa. Dù thai nhi nằm trong cái hộp xốp ở tận Nha Trang, nhưng tiếng khóc của nó vọng đến tận Cao Bằng. Trong lúc thầy cúng đang gõ mõ thỉnh chuông, chiếc xe Land Rover dính đầy bùn đất đã dừng trước ngõ. Thịnh nhanh nhẹn che cái dù cho vợ bước vào nhà. Con đường đất vốn gặp ghềnh mấp mô, gặp cơn mưa tầm tã suốt mấy ngày khiến cho nó như bãi trâu đầm. Bước xuống xe cau mặt khó chịu, Hà Vi nhìn xuống đôi giày cao gót màu cam cùng cái màu với bộ váy đầm sang trọng. Với đám bùn trước mặt, cô biết sẽ không có đi nổi quá 100 mét. Như đoán được sự bất tiện này, Thịnh nhanh nhẹn lấy đôi giày thể thao để vợ thay đôi cao gót. Trên đường vào nhà, Hà Vi nói với Thịnh. Nhớ chị ghé thăm nói chuyện khoảng 45 phút, không có ăn uống, còn về Hà Nội ngay. Thịnh nói với giọng như gian này. Vợ chồng mình vừa về quê, không ăn nổi một bữa cơm sao được, rồi hàng xóm người ta dị nghị nữa, hay là... Thịnh chưa nói hết câu đã phải im lặng khi gặp ánh mắt sắc lạnh của Hà Vi. Đưa vợ vào đến sân, nhưng Thịnh cảm thấy khó ăn khó nói với bố mẹ của mình. Suốt mấy tháng nay, không ngày nào bố mẹ không gọi điện nhắc con trai đưa vợ về quê làm đám cưới. Hà Vi chăm chú quan sát buổi làm lễ. Bố mẹ chồng đang nhắm mắt lắng nghe những lời khấn vái của ông thầy cúng. Đáng ra, việc cúng lễ kéo dài đến tận nửa đêm, nhưng thấy nhà ông bà Sim có khách, nên gã thầy cúng miễn cưỡng kết thúc sớm hơn dự định. Thấy con trai và con dâu về thăm nhà, bà Sim mừng ra mặt. Trong ánh nắng nhạt nhòa, gương mặt vốn u ám từ dạo ở Nha Trang về, hôm nay bắt đầu hồng hào có khí sắc. Vốn tính thật thà, bà Sim cầm tay con dâu nhắc để cánh đàn ông nói chuyện với nhau. Bà sẽ đưa Hạ Vi đi chào mấy nhà quen biết, sau đó thịt con gà làm cơm. Ở quê không có như thành phố, việc tổ chức cưới xin phải mời mấy cụ trong họ đến cho ý kiến. Vắng một cụ cũng không được. Hạ Vi mỉm cười gượng gạo. Cô khẽ rút bàn tay mềm mại của mình ra khỏi bàn tay thô ráp của mẹ chồng, rồi giải thích rõ. Việc làm gà hay cưới xin để lần sau cho đỡ dội, hôm nay vợ chồng con ghé thăm nhà chút thôi. Trời lại đổ mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt, khiến cả vùng tự dưng tối đen như mực. Trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ chồng, Hạ Vi xin phép quay về Hà Nội ngay có việc. Biết tính vợ, nên dù muốn ở lại, Thịnh đành nghiến răng che dù cho vợ ra xe. Ngồi trong chiếc ô tô ngắm nhìn cảnh đồi núi phía xa xa, Hạ Vi nhắc ngay. Anh chịu khó học, rồi thi lấy bằng lái xe. Dù chiếc xe ở dưới tầng hầm thuộc hàng xe cỏ, nhưng so với chiếc xe máy anh đi vẫn hơn rất nhiều. Đàn ông không thể đi nhờ xe vợ mãi được. Từ ngày mai, nếu có việc hãy đi taxi hoặc tiếp tục đi làm bằng xe máy. Ông Tân ngồi nhàn nhã thưởng thức điệu nhạc không lời từ cái dàn loa cực đỉnh, vốn là người chịu chi nên ông đã mời chuyên gia về thiết kế và thi công phòng nghe nhạc high-end trên tầng 2. Mãi đắm chìm trong điệu nhạc nên ông không có nghe thấy tiếng mở cổng để chiếc xe Land Rover đi vào sân. Hạ Vi dừng xe rồi bước xuống. Hai con chó giống đặc biệt quý hiếm nhận ra cô chủ, bọn chúng vội chạy ra hít hà như chào đón. Đùa nghịch với chó mãi cũng chán, Hạ Vi đưa túi đựng đồ ăn cho người giúp việc, rồi đưa mắt nhìn chiếc siêu xe đậu dưới gốc cây cao vua, liền hỏi: bố tôi chắc đang ở nhà, hay là đi có việc bằng xe Camry? Bác giúp việc nhận túi đồ rồi lễ phép thưa chuyện: ông chủ đang nghe nhạc ở trong phòng. Ngồi nhâm nhi ly nước táo ép, bất chợt ông Tân hơi nhíu mày khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Không cần quay lại, ông lên tiếng nhắc nhở: phòng high end của bố đầu tư tiền tỷ, con không thể hút thuốc trong này được. Hạ Vi rít hết cái hơi thuốc rồi phả khói lên trần nhà. Cô kéo ghế ngồi cạnh bố mình như chờ đợi. Ông Tân biết con gái nghĩ gì nên ông thủng thẳng cho biết sẽ thực hiện việc chuyển tiền như đã hứa. Ông trách con gái dồn tiền nuôi trai cho nhiều vô rồi có ngày sẽ trắng mắt. Ông thở dài vì thấy con gái lị tình quá, sau này sẽ khổ một đời. Theo ông hiện nay đang còn trẻ, Hạ Vi cần buông bỏ, tiếc gì cái loại bất tài vô dụng còn mê cá độ bóng đá. Bỉm môi khi nghe bố lớn tiếng chê trách người mình yêu, Hạ Vi nheo mắt hỏi: vì nhận trả nợ cho thằng người yêu nên con phải lấy cái thằng nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi theo chỉ đạo của bố đó. Trên đời thiếu về trai đẹp, bố dùng tiền một cái thì có cả đống đó. Việc gì phải quan tâm đến cái thằng đó? Ông Tân đưa cho con gái dĩa nho Mỹ rồi từ tốn giải thích. Trên đời, mỗi người có một thú vui riêng. Mấy ông già cũng vậy. Ông thì say mê sưu tầm cổ vật, có những món đồ gần như là vô giá không có tính được bằng tiền. Có ông say mê chăm sóc vườn cây cảnh, nhiều cây lên tới vài tỷ bạc. Do không thích mấy món đó, nên ông nuôi vài con vật cho vui giống như hai con chó ở dưới nhà vậy. Bây giờ thêm thịnh nữa không tốn là bao nhiêu. Ông kể cho con gái về căn hộ chung cư được bố thuê cho hai vợ chồng ở tạm trong 6 tháng. Ô tô mua cho thịnh là cái loại đời cũ, bị ngân hàng siết nợ rồi bán thanh lý giá rẻ. Còn cái quán bar đang hoạt động, hợp đồng thuê nhà đến tháng 4 sang năm vừa hết. Hạ Vi vẫn không phục, sau khi nhấm nháp mấy quả nho cô gặng hỏi: sao bố nhất quyết bắt con phải lấy nó, dù chỉ là cưới về mặt hình thức? Ông Tân nghe hết bản nhạc yêu thích, sau đó thản nhiên phân tích việc làm đám cưới tận Nha Trang, nên chẳng mấy ai biết được, hai vợ chồng chưa có đăng ký kết hôn. Xét về mặt luật pháp, Hạ Vi vẫn được coi là gái chưa chồng. Nhắc khéo con gái việc đã cầu xin mình tiền trả nợ cờ bạc cho thằng người yêu, nên đám cưới là cái giá phải trả. Ông Tân nhấn mạnh cho Hạ Vi biết, ngày xưa ông cưới vợ để danh dự cho bà ấy, nhờ vậy mà cô có cơ hội sống trên đời này. Thời đó định kiến dư luận kinh khủng, nên việc ông có vợ có con đàng hoàng khiến cho cái lũ hay soi mói bớt nghi ngờ. Sau mấy chục năm chung sống, đến lúc vợ mất đi, ông vẫn trung thành với cam kết của mình. Ông nhắc con gái tiếp tục đóng vai người vợ hiền, đến khi nào có sự gật đầu xác nhận, lúc đó Hạ Vi bỏ thằng chồng hờ chưa có muộn. Mục đích của hôn lễ tháng trước giống như cái xích để không cho thịnh chạy trong. Sau này nếu cậu ta ăn ở hai mặt, lúc đó ông nhân danh bố vợ sẽ thay mặt con gái để ra mặt xử lý. Người ta nói rồi, danh có chính thì ngôn mới thuận. Nếu Hạ Vi không làm vợ thịnh, sao ông có thể can thiệp vào các mối quan hệ tình cảm của thằng đó? Dù được báo trước vài hôm, nhưng khi thấy Thịnh từ trên xe ô tô bước xuống, tất cả nhân viên đều ngỡ ngàng, nhìn thấy Thịnh cầm điếu xì gà cho vào miệng, tay quản lý vội chạy lại đưa bật lửa ra để giúp sếp. Thịnh nhếch mép cười nhạt rồi nói: hút xì gà không có ai dùng bật lửa đó. Thịnh tự tay châm điếu xì gà, rồi ngước mặt lên ngắm cái biển hiệu quán bar. Bị Thịnh làm bẻ mặt, Phi cố nuốt nỗi nhục lẻo đẻo đi sau lưng sếp mới. Thịnh bước chậm lại cho Phi đến gần rồi nói nhỏ: nếu chị để tranh giành chức quản lý quèn, chắc tôi đã làm từ lâu rồi. Anh hiểu ý tôi nói cái gì chứ? Phi luôn miệng dân dạ, Dù sao việc kèn cụ với Thịnh suốt thời gian qua làm cho chức quản lý của gã lung lay. Tuy nhiên, trong buổi gặp mặt nhân viên, Thịnh yêu cầu mọi người làm tốt công việc của mình. Mọi vị trí được giữ nguyên. Điều này khiến cho Phi thở phào nhẹ nhõm. Thay vì sai nhân viên pha chế, Phi tự mình vào quầy pha cocktail. Đợi cho sếp Thịnh lim dim mắt tận hưởng ly cocktail, Phi ra ngoài lén lút gọi điện thoại. Khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, Phi trích lên trong điện thoại. Mày gửi quà cưới nhầm địa chỉ hay sao? Hôm nay thằng khốn đó giác cái mặt hãnh diện tới tiếp quản cái chỗ này, tự dưng ở dưới trướng thằng này à, tao thấy nhục lắm đó. Tiếng Phi rít lên trong điện thoại. Mau nghĩ cách khác đi, nhanh lên. Tranh thủ lúc quán bar vắng khách, Thịnh ngồi xem lại cái đống sổ sách giấy tờ do tay Phi mang đến. Khác với suy nghĩ của Thịnh, những con số thu chi được hiển thị trên máy tính nhiều khi không có trùng khớp với tập hóa đơn lớn nhỏ. Doanh thu của quán hầu như không tăng, trong khi chi phí tăng nhiều. Điều này khiến cho lợi nhuận thu về không có đáng là bao nhiêu. Vốn là người có khát vọng làm giàu, trước thực tế phũ phàng đang bày ra trước mắt, Thịnh ôm đầu suy tính cách kiếm tiền. Quản lý Phi gõ cửa xin vào, là kẻ lọc lõi nên nhìn thoáng qua, gã đã nhận ra vấn đề. Sau khi quan sát nét mặt của Thịnh như thăm dò, Phi bắt đầu bộc bạch tâm sự thật lòng. Báo cáo sếp, các quán bar muốn có lãi, nhưng nhiều nơi khác phải mạnh tay chi cho những cái mối quan hệ làm ăn. Ngoài ra sếp phải... Nói đến đoạn này, Phi ghé tai Thịnh nói nhỏ cho sếp về kế hoạch của mình. Đang trong cơn khát tiền, nghe tay Phi mách nước, Thịnh như tình cảnh đi giữa sa mạc gặp ốc đảo vậy. Nhìn đồng hồ còn sớm, Thịnh mở một chai rượu quý để nâng ly về kế hoạch do Phi vừa mới hiến. Khi cả hai ngà ngà say, Phi thân mật gợi ý. Có mấy gái nhảy khá đẹp, chắc bọn dân chơi dạt dòm nên gặp cái cảnh hết tiền. Sếp có nhã hứng thì nói tụi nhân viên đều lên đây phục vụ. Không mấy khi gặp được đám ngọt nước, nếu không sơi lại có tội với thiên hạ. Có chút rượu khiến cho Thịnh đang cao hứng lại gặp lúc bí bách trong người. Dù mang tiếng cưới được vợ đẹp con nhà đại gia, nhưng nào có được sơ muối cái gì. Không đợi Phi mất công nói nhiều, Thịnh cầm máy bộ đàm yêu cầu nhân viên mời hai cô gái nhảy lên phòng gặp ngay. Dù gần trưa nhưng Thịnh vẫn ngon giấc do đêm qua thức khuya để hành lạc. Tuy nhiên Thịnh bị lay dậy bởi cô gái nhảy qua đêm cùng. Trong lúc mắt còn nhắm nghiền vì mệt mỏi, tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi ở bên tai khiến cho Thịnh nhõm dậy nhìn. Vừa thấy số điện thoại tứ quý hiện ra, Thịnh tỉnh ngủ ngay lập tức. Sau khi mặc quần áo, Thịnh nhìn đồng hồ rồi nói nhanh. Anh đi trước có việc, tối nay em dẫn đến quán bar diễn như thỏa thuận nghe, tiền anh sẽ bo sau. Lúc xe chạy trên cầu Chương Dương, hạ kính xe xuống để đón gió mát từ sông Hồng thổi vào. Vừa lái xe, Thịnh vừa nghĩ thầm. Thiệt là kỳ lạ, sao chưa đến 10 giờ sáng lão già đã réo điện làm cái gì? Hay con Hạ Vi lại chạy sang toan hót linh tinh? Dù bận đứng ở ban công tưới cho mấy chậu cây cảnh, nhưng Diệt Thịnh hết tiếng lại lùi hơn 10 phút mới đổ được xe dưới gốc cây cao vua, không qua được mắt của ông Tân. Khi Thịnh xuống xe để vào nhà, ông Tân khẽ nhếch mép chửi thầm. Còn ngu lắm con à, đừng có tưởng dễ qua mặt tao. Bước vào phòng khách trên tầng 2, tự nhiên Thịnh thoáng rùng mình trước cái nhìn sắc lạnh của ông Tân. Lúc này, nhìn gã không khác gì con chuột bị thôi miên, bởi ánh mắt của con rắn khiến bao dũng khí bỗng trôi tuột đâu mất. Ngoài trời vẫn se lạnh, nhưng trong phòng, cái quạt trần đang phe phẩy cho thoáng khí. Ông Tân kéo rèm che cửa cho ánh sáng tối lại. Sau khi ngắm kỹ Thịnh từ đầu đến chân, ông gật gù có vẻ tâm đắc vì có vài tháng đã ra dáng ông chủ. Ông nói nhỏ bên tai. Cưng chịu khó ngoan ngoãn rồi sẽ có món quà bất ngờ. Nghe những lời ngọt ngào có cánh của bố vợ trên danh nghĩa, Thịnh chợt nghĩ đến cái cảnh làm tình cuồng nhiệt với cô gái nhảy xinh đẹp đêm qua. Bây giờ phải hầu hạ cho sở thích quái gở của lão già, tự dưng Thịnh thấy lợm giọng như muốn ói. Bà chủ nhà đưa Hà Anh tới cửa phòng 306 rồi giới thiệu. Tuy là chung cư mini nhưng mỗi phòng đều khép kín và đủ tiện nghi. Điện nước có đồng hồ riêng để chốt số, tiền wifi được chia đều cho các hộ cùng tầng. Phòng nào cũng thông thoáng nên cô xách vali vào ở luôn. Hà Anh ngắm nhìn căn phòng rộng 35 mét vuông, đúng như bà chủ nói. Mọi thứ từ giường, tủ, bàn ghế đều có sẵn, không có chút đắn đo. Cô chọn căn hộ này và hẹn chiều nay sẽ dọn đồ về đây. Đưa Hà Anh chùm chìa khóa, bà chủ căn dặn. Vậy chiều ghé qua bác lấy hợp đồng và đặt tiền nhà, mai mùng 1 nên bắt kiêng cái chuyện tiền nông. Gió mùa đông bắc tràn về từ đêm qua, đường phố nhuộm một màu xám. Hà Anh bước ra khỏi căn chung cư mini, thoáng rùng mình vì lạnh. Tự dưng thấy đói bụng, Hà Anh ghé vào hàng bún chả ở ven đường. Thời tiết se lạnh nên việc ngửi mùi nem nướng và thịt nướng đủ khiến nhiều người phải dừng chân ghé vào. Ngồi kế bên Hà Anh có hai cô gái còn khá trẻ. Một cô nhuộm tóc vàng đang vừa ăn vừa kể với bạn việc chỗ làm sẽ có sếp mới. Nghe nói gã này vốn là nhân viên quen, hắn làm trước một năm. Sau khi đá con bồ cũ, lấy con vợ nhà đại gia, bây giờ quay về làm chủ, đúng là đời không biết đâu mà lần. Cô bạn nghe xong liền uống một ngụm Coca-Cola trong cái ly nhựa rồi phán một câu. Tao lạ về cái thằng Thịnh Cao Bằng, cái loại đó rồi ăn tàn phá hại thôi. Ngày trước nó và tao vào làm cùng một tháng, bây giờ nó làm sếp, không hiểu có nương tay hay không nữa. Hà Anh nghe xong câu chuyện, miếng chả trong miệng cô đắng ngắt không sao nuốt nổi. Cô đứng lên thanh toán tiền, dù suất ăn hầu như chưa có động tới. Cơn gió mùa đông bắc tràn về lúc nửa đêm khiến cho nhiệt độ giảm sâu. Đợt giá lạnh đầu mùa tuy không có mạnh, nhưng khiến cho mọi người cảm thấy lạnh hơn nhiều. Nằm trong căn hộ, Hà Anh cuộn mình trong tấm chăn len ấm áp. Vì sắp đến ngày sinh nên cô ngủ chập chờn không có ngon giấc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hà Anh quyết định ra khỏi chăn để chuẩn bị bữa ăn sáng. Cô thực hiện theo lời bác sĩ đã căn dặn, đây là thời điểm ăn cho hai mẹ con, nên phải cố gắng ăn uống đầy đủ chất và tuyệt đối không có được bỏ bữa. Lúc nhìn xuống đôi chân phù thủng, tự dưng Hà Anh ước có người xoa bóp chân và massage cho mình. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt điện thoại của cô đổ chuông. Đầu dây bên kia tiếng nói của cô y tá quen thuộc vang lên. Nhận điện thoại xong, Hà Anh mặc quần áo ấm rời nhà đến bệnh viện. Trước khi đón taxi, cô đã ghé quán phở ở đầu ngõ để ăn sáng. Với tô phở tái gầu kèm theo đĩa quẩy, cô và đứa con trong bụng đã nạp đủ chất. Bệnh viện nơi Hà Anh được hưởng gói chăm sóc thai kỳ là một bệnh viện có tiếng của Hà Nội. Nơi đây cũng là sự lựa chọn để sinh nở của nhiều bà mẹ có thu nhập cao. Do được đặt lịch hẹn trước, khi Hà Anh vào đến sảnh của bệnh viện, cô được một hộ lý đưa ngay lên tầng 2 để gặp bác sĩ. Nhìn thấy Hà Anh, vị bác sĩ vui vẻ thông báo sáng mai đúng 9 giờ 45, đích thân ông sẽ mổ đẻ cho cô. Bởi vậy nên chiều nay cô làm thủ tục nhập viện, mọi việc còn lại do đội ngũ y tá hộ lý chăm sóc. Hà Anh ngạc nhiên hỏi lại. Hôm trước anh đã tính thai nhi mới được hơn 35 tuần, như vậy còn chưa đến ngày sinh. Vị bác sĩ nhìn vào tờ giấy viết tay trước mặt, sau đó ông chậm rãi giải thích cho Hà Anh. Ông không lầm, tuy nhiên do mọi người đã xem ngày giờ đẹp để hợp với mình nên kế hoạch sinh nở được đẩy lên sớm hơn. Tuy nhiên giai đoạn này, việc sinh sớm không ảnh hưởng gì đến cháu bé. Vị bác sĩ muốn Hà Anh yên tâm làm thủ tục nhập viện nên cho biết chiều nay sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối để đảm bảo mẹ tròn con vuông. Buổi chiều tại bệnh viện, sau một loạt các chiếu chụp và lấy máu xét nghiệm, Hà Anh được cô hộ lý đưa vào một căn phòng chờ sinh. Trong căn phòng có trang bị đủ tivi, tủ lạnh và điều hòa hai chiều. Đêm nay cô ngủ tại bệnh viện, còn sáng mai cô sẽ được làm mẹ. Ngồi một mình trong căn phòng của bệnh viện, tự nhiên nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt. Những lúc như vậy, cô thấm thía khi nhớ đến câu người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Dù cho y học đã phát triển vượt bậc, việc vượt cạn không còn là nỗi ám ảnh đối với các sản phụ, nhưng yếu tố tình cảm con người là điều không có máy móc nào thay thế được. Hà Anh nhìn các sản phụ được chồng và người nhà quây quần nói chuyện, có sản phụ vào đây sinh em bé thứ hai, nên bạn lớn dù 5 tuổi cũng háo hức chờ đón thành viên mới. Tất cả những cảnh đó khiến cho Hà Anh càng thấy tủi thân. Cô sinh con trong lặng lẽ, không người thân hay bạn bè ở bên cạnh. Mặc dù được bác sĩ và cô hộ lý khuyên cần ngủ đủ giấc, tránh hồi hộp hoặc lo lắng quá, nhưng đã nửa đêm, Hà Anh không sao chợp mắt được. Lúc này, gió mùa lại gây mưa, khiến cô thêm buồn tê tái. Mở điện thoại tìm một bài hát đúng tâm trạng. Sau đó cô nằm im, nhắm mắt lại nghe, như nuốt từng câu ca từ cho dễ ngủ. Ngoài hiên, mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi, đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Hà Anh thức giấc khi cô hộ lý mang đồ ăn sáng vào tận giường. Do mổ đẻ nên cô ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Mặc dù sinh con chưa đủ 36 tuần tuổi, nhưng trộm vía em bé nhìn cứng cáp, khiến cô vừa cho con bú vừa say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần của bé. Thời gian trôi nhanh, hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi em bé chào đời, theo như thỏa thuận từ trước. Sáng hôm nay, bố mẹ em bé, hay nói đúng hơn là đôi vợ chồng đã thỏa thuận khi cô mang thai sẽ đến nhận em bé về nuôi. Trước giờ phút phải xa con, tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho Hà Anh không muốn rời xa con của mình. Dù cho em bé đã bú no và ngủ say, nhưng cô không có muốn đặt xuống giường. Cô ẵm con và ngắm khuôn mặt của bé như muốn khắc ghi những khoảnh khắc này. Hà Anh nhớ lại ngày cô biết tin cha của đứa bé phản bội đi lấy vợ. Lúc đó cô mang thai bé đến tháng thứ 4, còn tâm trạng gần như rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc tưởng như bế tắc, Hà Anh được giới thiệu gặp đôi vợ chồng giàu có. Khi biết chắc thai nhi sẽ là một bé trai, họ đề nghị Hà Anh không bỏ thai. Thay vào đó, họ sẽ chu cấp đầy đủ cho cô đến ngày sinh nở. Trong buổi gặp mặt, người phụ nữ hiếm muộn thông báo số tiền dành để cảm ơn cô. Hà Anh vốn thấm thía cảnh vật vã do không có tiền, nên đã gật đầu đồng ý. Sau đó, cô có ký hợp đồng chăm sóc thai kỳ tại bệnh viện này. Số tiền đôi vợ chồng thanh toán cho bệnh viện không hề nhỏ. Mãi ngắm con, nên Hà Anh không có nhận thấy phòng mình đang có khách. Hai vợ chồng nhận con đã xuất hiện. Trên tay người chồng ăn mặc lịch lãm, cầm một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Cô y tá vui mừng thông báo cho đôi vợ chồng biết bé trai sinh ra nặng 3,4 kg. Ngay khi chào đời đã được kiểm tra tổng thể, mọi việc đều tuyệt vời. Sau vài câu chào hỏi mang tính cách xã giao, biết đến giờ phải trao con cho hai vợ chồng, Hà Anh xin phép cho con bú lần cuối. Trái với mong muốn của Hà Anh, em bé đã bú no nên ngủ ngon giấc. Vốn là phụ nữ với nhau, người vợ thấu hiểu tình mẫu tử của Hà Anh. Trong lúc người chồng đưa tay coi giờ, người vợ đưa cho Hà Anh một phong bì tiền dày cộp rồi nhẹ nhàng nói: "Vợ chồng chị ở rất xa nên không còn nhiều thời gian, em hãy cầm lấy 250 triệu như đã cam kết. Em còn rất trẻ, với số tiền này chị tin chắc sẽ giúp cho cuộc sống của em dễ thở hơn." Lúc trao con cho người vợ, như sực nhớ điều gì nên Hà Anh vội mở túi xách để ngay đầu giường, lấy ra một chiếc lắc bạc rồi nghẹn ngào nói: "Trước ngày sinh con, em chỉ kịp mua cái chiếc lắc bạc cho bé. Trẻ con đeo vào sẽ kỵ được gió." Người phụ nữ mỉm cười nhận chiếc lắc bạc. Cô an ủi Hà Anh: "Thôi em nghỉ ngơi cho khỏe, đến giờ vợ chồng chị phải đi rồi." Hà Anh khẽ gật đầu. Cô nhìn theo hai vợ chồng ẵm con đi dọc hành lang, mặc cho nước mắt vẫn tuôn trào. Có một chiếc xe BMW màu xanh sẫm đợi sẵn họ ngoài sân. Trước khi vào xe, người vợ thả tay cho chiếc lắc bạc rơi xuống thảm cỏ. Thấy chồng nhìn mình ngạc nhiên, người vợ thản nhiên giải thích: "Từ lúc này, đứa bé là con của vợ chồng mình. Em không muốn bé có kỹ vật từ mẹ đẻ của nó, kẻo sau này lại sinh ra chuyện." Khi chiếc xe BMW từ từ ra khỏi cổng bệnh viện, Hà Anh cố nhìn theo lần cuối, sáng nay cô cũng làm thủ tục xuất viện. Mọi chi phí đã được vợ chồng họ thanh toán đầy đủ. Không như hai vợ chồng đã nói với Hà Anh, thay vì lên miền núi, họ chuyển hướng để chạy vào đường cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ. Ngồi trên xe ngắm em bé, người chồng hỏi vợ, vậy mình sẽ làm thủ tục khai sinh như thế nào, còn thủ tục nhận con nuôi nữa chứ? Người vợ ẵm em bé trên tay, cô mỉm cười giải thích với chồng, việc nhận một đứa bé về nuôi sao đơn giản vậy được, trước hết phải đem con gửi nhà chùa, sau đó họ sẽ khai báo với chính quyền lượm được em bé nơi cổng chùa, vậy là xong bước một. Người vợ nhấn mạnh, hầu như chùa nào cũng có việc trẻ bị bỏ lại cổng chùa, những đứa trẻ này được gọi là hoa rơi cửa Phật. Bước tiếp theo, hai vợ chồng ra mặt xin nhận về làm con nuôi. Lúc đó, em bé được làm giấy cai xanh mang họ của cha. Người chồng nghe vợ nói vậy, liền gật đầu tán thưởng. Sự tính toán thu xếp mọi việc quá chu đáo. Vậy là cuối cùng, họ đã có cậu quý tử hằng mong ước. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa ngắm em bé. Do đường cao tốc giờ này khá thông thoáng, nên người lái xe chạy với tốc độ cao. Bất chợt, người vợ ngẩng lên nhìn. Cô kinh hoàng hét lên một tiếng. Tiếng hét của cô khiến cho em bé đang ngủ say phải giật mình khóc ré lên. Ngay ở làn đường bên cạnh, một chiếc container đang chạy về phía trước bất ngờ gặp sự cố. Dù tài xế xe đã bấm còi và thắng khẩn cấp. Do chạy tốc độ cao nên cái thùng xe container đã quay ngang mặt đường. Xe BMW vừa lúc lao tới với tốc độ 120 km một giờ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.